nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Đến, soạt một phát tín ngưỡng. Có thể bị các ngươi lý giải. Đây là một tin tức tốt. Lộ Nhất Phương mới vừa nói xong, gầm lên giận dữ đột nhiên truyền đến. Hóa ra là Banner biến thân. Nhìn dáng dấp hẳn là chịu đến ích thủy tinh hóa thành nước mưa kích thích nguyên nhân đi. Hay hoặc là nhìn thấy Lộ Nhất Phương chịu đến kích thích. Chỉ thấy Hau lúc này đang dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Tựa hồ sau một khắc liền muốn nhào lên như thế. Ở vào thời điểm này, ngươi còn muốn đánh với ta? Cùng Hau liếc mắt nhìn nhau, Lộ Nhất Phương không khỏi hơi nhướng mày. Mà nhìn Lộ Nhất Phương nhíu mày lên, được xưng đổi thiên đổi địa đổi không khí Hau, lúc này dĩ nhiên theo bản năng lùi về sau vài bước. Đồng thời vội vàng dùng tay bảo vệ tiểu Hau. Hau tuy rằng hung bạo tính khí không đầu óc, nhưng hắn không phải là một con vô tâm beast. Ở một cái mặt người trước túng thành như vậy, Hau nội tâm tự nhiên cũng là phi thường khó chịu. Liền để chứng minh sức mạnh của chính mình. Ở nổi giận gầm lên một tiếng sau khi, cái tên này xoay người liền dường như tinh tinh như thế bỏ lên trên cao lầu. Bắt đầu rồi chính mình chiến đấu đi máy bay. Nhìn dáng dấp chiến hữu đã vội vã không nhịn nổi. Nhìn theo Hau rời đi, Lộ Nhất Phương có chút cân nhắc nói rằng, cái kia bây giờ nên làm gì? Captain American vào lúc này hỏi. Tuy rằng trên lý thuyết hắn mới là Avenger chỉ huy, nhưng hiện tại New York bị biến tân nhân loại làm thành như vậy. Không nghi ngờ chút nào hành động quyền chủ động vẫn là ở Lộ Nhất Phương trong tay. Các ngươi là muốn nắm Loki, vẫn là chung quanh cứu viện chịu khổ người, đều tùy tiện các ngươi. Lộ Nhất Phương nói đã bay lên bầu trời, chỉ để lại Captain American ba người hai mặt nhìn nhau. Không đúng vậy, chẳng lẽ không là nhân vật chính sao? Lão đại, để nhiều lần ai giết đến kẻ địch nhiều đi. Lộ Nhất Phương vừa mới phi trên không trung, người lửa rôn bóng người, liền đột nhiên từ bên cạnh hắn bay qua, theo mấy cái hỏa cầu lớn ném ra. Chitauri chiến sĩ tựa như cùng bị đốt cháy khét châu chấu như thế, liên miên rơi trên mặt đất. Không nghi ngờ chút nào, rôn năng lực tiến hóa. Trước đây hắn có thể không cách nào biến thành người lửa bay đến không trung, mà cái này cũng là đương nhiên. Dù sao ở nắm giữ Apocalypse bài máy vi tính máy học tập sau khi, các thầy giáo làm sao có khả năng còn có thể lo lắng học tập đây. Không chỉ là John, trải qua Apocalypse chỉ điểm sau khi, không ít X-Men đều ở trong thời gian ngắn bên trong thực lực tăng cường rất nhiều. Xem John Bobby như vậy, trực tiếp đột phá cấp bậc, cũng có mấy cái. Lão đại, Bobby tiểu tử kia ở giết địch về số lượng đã bị ta kéo xuống một đoạn dài. Dù sao hắn không biết bay à, quay đầu lại John. Còn không quên chế nhạo một hồi bạn bè của chính mình Bobby. Lúc này Bobby chính trên mặt đất di chuyển nhanh chóng. Hắn đã toàn thân băng hóa, mà ở trước người của hắn còn có một cái băng đạo tự động hình thành. Sau đó dưới chân mặc lên một đôi băng đao hắn, tốc độ di động cũng không tính chậm. Những người tiếp cận hắn nhất định phạm vi Chitauri chiến sĩ đều sẽ tự động nổ thành băng hoa. Mà ở zôn chế nhạo Bobby lúc, Lộ Nhất Phương nhưng là đột nhiên ngưng tụ ra mấy trăm đạo phong nhận, hướng về zôn toàn bộ bay ra. Chỉ thấy hết thảy phong nhận đều vòng qua zôn, đem sau lưng của hắn xuất hiện một đội Chitauri chiến sĩ toàn bộ đánh chết. Đây là chiến tranh, lần sau bất cẩn như vậy, ta liền không nhất định có thể cứu ngươi. Lộ Nhất Phương răn dạy một câu sau khi, liền đưa mắt nhìn sang những người khác. Storm vẫn còn đang khống chế khí trời, mà những người tiếp cận nàng Chitauri chiến sĩ đều sẽ trực tiếp bị lôi đình đánh xuống. Cảnh này khiến nàng chu vi đã thành Chitauri máy bay vùng cấm, mà Jin nhưng là đã hóa thành ngọn lửa Phoenix, khắp nơi đấu đá lung tung. So với Zôn bá đạo có thêm Phoenix ngọn lửa, chỗ đi qua trực tiếp đem những Chitauri đó máy bay thiêu rong thành sắt vụn. Cyclops hiện tại cảm giác rất tốt, bầu trời phi máy bay đều là biêng ngắm của hắn, mà ở Cyclops bên người cách đó không xa. Kitty cũng ở dùng năng lực của chính mình, khắp nơi cứu trợ vùi lấp ở phế tích bên trong đám người. Còn có Wolverine Logan, là một người có hơn 100 năm phong phú kinh nghiệm chiến đấu chiến sĩ. Hắn đang dùng chính mình móng vuốt thao túng rơi xuống Chitauri người vũ khí. Nhìn mình có thể không thể sử dụng. Không có cách nào a. Hắn cũng sẽ không phi. Cũng không có lực tấn công từ xa. Mà nhân loại súng máy loại vũ khí. Đối với Chitauri người máy bay thương tổn hầu như nhỏ bé không đáng kể. Nhưng theo Kitty đi cứu viện, hắn lại có chút không cam lòng. Lão Man đúng là nhiệt tâm mời hắn cùng nhau gia nhập chiến đấu. Nhưng nhìn lão Man chiến đấu cảnh tượng, Logan hiện tại cũng không nhịn được thân thể đang run rẩy. Lúc này Magneto có thể nói là đại khai sát giới. Hoàn toàn không có đối mặt Apocalypse loại kia cục diện khó xử. Dù sao nơi này nhưng là hắn sân nhà. Số lượng hàng trăm Chitauri máy bay ở Magneto trước mặt hoàn toàn mất đi khống chế. Sau đó lẫn nhau trong lúc đó va chạm xạ kích. Nếu như không phải kiêng kỵ Chitauri người năng lượng vũ khí, lão Man phỏng chừng trực tiếp liền buồn lỗ sâu. Ở một đám người đột biến đánh lén dưới, giai đoạn thứ nhất giáng lâm Chitauri lúc này đều che đậy. Nani, có lầm hay không? Tình báo trên không phải nói nhân loại chỉ là một đám sức chiến đấu không đủ năm cặn bã. Giết lên cùng Sly Goblin luyện cấp quái sao? Vì là cảm giác gì bị soạt kinh nghiệm trái lại đúng đấy. Thật ở tại bọn hắn cũng không cần ở khổ sở chống đỡ. Bởi vì lỗ sâu vào đúng lúc này lần thứ hai mở rộng. Từng cái mấy trăm mét trường. Mọc ra cùng bãi bùn ngư giống như Chitauri chủ hạm lao ra. Những đồ vật to lớn này vừa tiến vào nội thành sau khi hoàn toàn chính là tứ không e dè đánh tới. Những người trăm mét cao ốc, tại đây chút chủ hạm quái vật trước, liền dường như xếp gỗ như thế, nhẹ nhàng đẩy một cái liền đến, mà ở tại bên cạnh người, lượng lớn Chitauri chiến sĩ không ngừng bị bỏ ra, làm cho này mất một lúc. Chitauri chiến sĩ số lượng, không chỉ không có giảm bớt, trái lại gia tăng rồi. Muốn chết, Magneto thấy này hơi nhướng mày. Cũng đã bay về phía trong đó một chiếc. Điều, Chitauri chủ hạm. Chỉ thấy Magneto quay về Chitauri chủ hạm dùng sức nắm chặt. Chitauri chủ hạm chính là chấn động. Liền dường như bị một con to lớn tay nắm chặt rồi như thế. Bất kể như thế nào dãy giụa, đều không thể di động mảy may. Cho ta nát tan đi. Theo Magneto tay chậm rãi nắm chặt, Chitauri chủ hạm thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo ao hãm. Đồng thời bốc lên lượng lớn năng lượng hỏa táng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chiếc Chitauri chủ hạm mặt ngoài nhưng là đột nhiên lóe lên. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt xuất hiện, mà cùng lúc đó Magneto cũng mất đi đối với này chiếc chủ hạm khống chế. Chỉ thấy lúc này chủ hạm hai bên phó pháo duỗi ra. Hai đạo to lớn năng lượng màu xanh lam cột sáng bắn ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Magneto. Để cho ta tới tương đương. Lộ nhất phương che ở Magneto trước mặt. Sau một khắc hai đạo cột sáng năng lượng liền bị đàn hồi trở lại. Trực tiếp đánh vào Chitauri chủ hạm tấm chắn trên. Dẫn tới tấm chắn một trận rung động. Tuy rằng liền thực lực mà nói, Lộ nhất phương là còn mạnh hơn Magneto. Nhưng rất hiển nhiên cuộc chiến đấu này, tác dụng to lớn nhất không thể nghi ngờ vẫn là lão Man. Nhưng lão Man bản thể lại quá mức yếu đuối. Vì lẽ đó Lộ nhất phương không thể không ở thêm một cái tâm nhãn. Bảo vệ một hồi lão Man an toàn. Nhìn dáng dấp là tấm chắn ngăn cách từ lực. Có điều ta có thể thử xem. Nhìn có thể hay không đánh vỡ nó. Lộ nhất phương nói đang muốn hành động. Nhưng là bị Magneto ngăn lại. Nhất phương, ngươi thủ ở trước mặt ta là tốt rồi. Vừa vặn ta phải thử một chút chiêu thức mới. Lão Man nói xong vẫy tay. Một chiếc Chitauri máy bay liền tự động bay đến Magneto trước mặt. Đâm này tương đương. Chỉ thấy ở Magneto trên tay. Đột nhiên không tên xuất hiện một tia điện đốm lửa. Mà đang bình thường người không nhìn thấy địa phương. Lộ nhất phương nhưng là cảm giác được Magneto bố trí một cái năng lượng khổng lồ tráng. phóng ra tương đương. Theo Magneto quát khẽ một tiếng, bộ này máy bay đột nhiên trong nháy mắt bị gia tốc đến cực hạn, trở thành một đạo so với Chitauri chủ hạm phó pháo còn muốn lóa mắt chói mắt khổng lồ điện từ dòng lũ. Sức mạnh đáng sợ hầu như đem Chitauri chủ hạm đánh bay ra ngoài. Người này một chiêu là... Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút rồi mới lên tiếng. Hắn cảm giác tình cảnh này tựa hồ có hơi quen thuộc a. Ta cùng Apocalypse giao lưu sau khi nghĩ ra được tân chiêu số, thông qua chế tạo ra một cái điện từ lập trường, sau đó lợi dụng điện từ hướng dẫn nguyên lý, đem kim loại trong nháy mắt gia tốc đến cực hạn, tạo thành to lớn phá hoại. Ta đem xưng là pháo siêu điện từ tương đương. Lão Man một mặt ngạo nghễ nói rằng, nhưng mà Lộ Nhất Phương nhưng là một mặt quái dị, bởi vì hắn lúc này chính diện lâm một cái gian nan tuyển hạng. Hắn rốt cuộc muốn không muốn ngay trước mặt Magneto soạt một phát ngươi chỉ nhảy nhót điện quang. Là ta lúc này bất biến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.